chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1412 nhóm người này sợ chết. Thần chủ đại nhân, này, thần quân kịp thời mở miệng nói. Các vị liền loại sự tình này cũng muốn quấy nhiễu. Còn có đem chúng ta thiên cung để vào mắt sao? Thần quân bệ hạ bớt giận. Nếu là thần quân bệ hạ muốn trước nhìn xem, kia liền nhìn xem đi. Cũng nghĩ không ra yêu tộc có cái gì lấy đến ra tay bảo vật có thể làm xính lễ tương đương. Từ Đồ Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Không nói gì, không có gì bảo vật. Trong chốc lát kia bảo vật ra tới. Hù chết ngươi, thiên lôi thú, cũng không phải là giống nhau thần thú. Đột nhiên xuất thế, tuyệt đối không giống người thường, nhà đầu có thể bằng những cái đó tung tin vịt. Trấn trụ yêu tộc một đám đầu cổ nhóm, cũng có thể bằng những cái đó tung tin vịt. Trấn trụ này đàn thần tộc đầu cổ nhóm, chẳng qua. Nhà đầu tựa hồ lựa chọn phương thức không giống nhau, nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái. Từ Đồ Phong hướng tới thần quân gật gật đầu, thần quân tràn ngập khí thế nói, truyền, yêu tộc sứ giả, ngay sau đó, một hàng đứng ở đại điện tượng trưởng lão, chia làm hai bài chạm hảo trung gian để lại rất lớn không gian. Một đám trên mặt đều rất cao ngạo, lấy lỗ mũi nhìn tiến vào người giống nhau, Trần Thanh Thanh thay hình đổi dạng yêu tộc thị nữ giả. Dạng, xuất hiện ở mọi người trước mắt thần hậu còn đi theo một cái. Trường cánh lão hổ, thoạt nhìn cao ngạo đến cực điểm, mọi người lập tức cao ngạo không đứng dậy. Bởi vì, người mẹ nó cao ngạo, nhân ra một con trường cánh lão hổ. So các ngươi còn cao ngạo, muốn cùng một cái yêu thú so cao ngạo sao? Còn có một ít người, kỳ quái đây là thứ gì, càng có người buột miệng thốt ra nói. Như thế nào lớn lên giống như, ta từng nhìn đến quá một loại thần thú a, ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, ngoạn ý nhi này chính là yêu tộc đưa tới của hồi môn. Dường như ở nơi nào xem qua giống nhau, Trần Thanh Thanh mắt nhìn thẳng. Trực tiếp đi vào đại điện trung ương, khom người hành lễ nói, yêu tộc sứ giả, gặp qua thần quân bệ hạ, gặp qua thần hậu bệ hạ. Gặp qua thần chủ đại nhân, Từ Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Ánh mắt lượng kinh người nhìn nàng, thần quân thần hậu còn không biết là chuyện như thế nào. Cũng không có cố tình đi dùng thần thức điều tra chân thân, chỉ là vẫy vẫy tay nói. Không cần đa lễ, đây là yêu tộc của hồi môn. Trần Thanh Thanh cười nói, chỉ là trong đó giống nhau thôi. Chúng ta công chúa mới vừa vào tay thần thú. Làm ta đưa tới cấp các vị mở rộng tầm mắt tương đương. Thần quân hiếu kỳ nói. Đây là vật gì? Trần Thanh Thanh khóe miệng ý cười. Càng thêm tự tin, gần từng chữ. Thiên lôi thú, toàn bộ đại điện, lập tức đều sôi trào, Bạch Chiêu lười biếng đứng ở nơi đó. Đánh cái ngáp, sao có thể là thiên lôi thú? Ta nói, như thế nào như vậy quen mắt đâu? Nguyên lai là thiên lôi thú. Ta chỗ ở, bây giờ còn có thiên lôi thú bức họa, khó trách ta cũng cảm thấy ở đâu gặp qua. Thiên, này rốt cuộc có phải hay không thật sự a? Kia chính là một thế kỷ mới ra một con nghịch thiên thần thú a. Hiện tại không có thăng cấp thiên kiếp, muốn thiên lôi thú có tác dụng gì? Bạch Chiêu một đôi lão hổ con ngươi, tặc lưu lưu chuyển cố lên, tiếp tục nói, cấp Trần Thanh Thanh nói nổi giận. Ta là có thể bắt đầu phách người, Trần Thanh Thanh lại không có giận. Chỉ là đạm cười nói, hiện tại không có thăng cấp thiên kiếp, không đại biểu về sau không có. Yêu tộc tỷ nữ, ngươi làm sao nói chuyện, nguyền rủa chúng ta chết sao? Gì ra lời này, ta nào có nói như vậy? Thăng cấp thiên lôi vừa ra, cái thứ nhất muốn thu thập, tuyệt đối chính là chúng ta này đó đầu cổ. A. Không phải làm lại bắt đầu sao? Chẳng lẽ còn tính nợ cũ? Bằng không đâu, kia thăng cấp thiên kiếp, trước thế kỷ thời điểm, thăng cấp thiên lôi, liền vẫn luôn chưa từng có. Cho nên khi đó đại năng, cao thủ đều đặc biệt nhiều. Sau lại, là bởi vì ra thiên lôi thú, ấn thăng cấp thiên lôi lại lần nữa xuất hiện, sở hữu các tu sĩ. Vô luận cái gì cấp bạc. toàn bộ đều sẽ bị thiên lôi ế rửa tội một lần, quả thực có thể nói nhân gian luyện ngục. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trợn mắt há hốc mồm, Tư Đồ Phong mở miệng dò hỏi. Từ đầu bắt đầu lễ rửa tội. Không tồi, người thăng cấp kim tiên A, thượng thần A, thiên tôn A, này đó tất cả đều phải bị phách, trung kỳ cao kỳ, ai đều trốn không thoát, này từng nhóm phách còn chưa tính, lại là cùng ngươi tính tổng nợ giống nhau, toàn bộ dùng một lần phách một lần, tuyệt đối có thể nói nhân gian luyện ngục, không ít chúng ta cái này tuổi tác người, đều sống sờ sờ bị đánh chết. Vậy thật sự đáng sợ, yêu tộc cùng thần tộc đồ cổ nhóm. Kia cũng là một đại chiến lực a. Trên chiến trường, đều là có thể tự bạo cái loại này. Uy lực vô cùng, bởi vì cũng biết chính mình sống không lâu. Còn không bằng vì thiên giới làm điểm cống hiến, nhưng mà. Hiện tại nếu là thăng cấp thiên kiếp tới, cũng ý nghĩa bọn họ thọ mệnh muốn tới, Trần Thanh Thanh còn lo lắng. Bạch Chiêu tương lai muốn thừa nhận. Quá nhiều, hắn còn không kịp trưởng thành lên, liền phải đi đối mặt những cái đó, hiện tại, đột nhiên có chút hối hận đem Bạch Chiêu, thả ra, hơi có chút chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ. Nhìn về phía Tư Đồ Phong cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt nói. Các vị không cần lo lắng, tạm thời sẽ không xuất hiện dung chuyển, thượng thần thư viện giao chi tiểu tiên tử, thân huề nữ hoa thạch. Lĩnh ngộ năng lực cực cường, nàng cảm giác được, thiên giới tương lai sẽ có đại dung chuyển, là tương lai, không phải hiện tại, một hàng đầu cổ nhóm, đồng thời sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nói, tương lai mỗi một ngày, đều có thể là tương lai, chúng ta này đàn đầu cổ A, là tính toán lưu trữ trên chiến trường, vì thiên giới làm ra cuối cùng một tia cống hiến, nếu là bị thiên lôi cấp đánh chết. Vậy thật sự, chết không đủ tích, ai, đột nhiên có người nói, yêu tộc sứ giả, người này chỉ thật là thiên lôi thú. Các vị cần phải kiến thức một phen, như thế nào kiến thức, bị sét đánh tương đương, nhà đầu thúi, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Thiên lôi thú, không bỏ không pháo, nó nếu ra tay, chính là phách người, vị nào tiên bối, nhưng nguyện đứng ra thử một lần. Trong đại điện, lặng ngắt như tờ, không có người dám ra tới thử một lần, Tư Đồ Phong động thân mà ra nói. Ta đến đây đi, Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo nói. Xin lỗi, người không được, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Vì sao ta không được? Thiên lôi thú là tương lai muốn của hồi môn tới các ngươi thiên cung thần thú. Người sẽ là hắn tương lai nửa cái chủ nhân. Hắn sẽ không phách ngươi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Như vậy các vị tiền bối, nhưng có nguyện ý động thân mà ra, không có, ngọa tao, nhóm người này sợ chết, Trần Thanh Thanh vô ngữ cười lạnh nói. Này không tin cũng là các ngươi, không dám đứng ra nếm thử, cũng là các ngươi, này một câu, tựa chọc giận nhóm người này người một nửa, Bạch Chiêu xem mùi ngon. Buồn ngủ đều phải không có, nhanh lên giận đi, lần này, người nhiều. Trong chốc lát tuyệt đối phách cái đủ, phách cái sảng, cũng quả nhiên, tất cả đều nổi giận yêu tộc sứ giả, xem thường người là không, ai không dám, chính là, chỉ là cảm thấy ngươi ở hồ nháo thôi, cái gì thiên lôi thú, chính là vẫn luôn trường cánh lão hồ thôi, chủng loại tuy hy hữu điểm, nhưng các ngươi yêu tộc, cái gì chủng loại yêu thú là tìm không ra tới a, tùy tiện tìm cái đặc thù. Tựa như thật giả lẫn lộn nói là thiên lôi thú sao? Lão phu nhóm, còn cũng không tin, ngoặc kép, hết chương.